Bất diệt bá thể quyết, chương 1901 công thành, khóc chuyện audio.com, chấm, hừ, Triệu Lộc, ngươi đây là si tâm vọng tưởng, ta Triệu Tử Diệp thân là thần thánh triều đế hoàng, há có thể khuất phục với ngươi, càng không khả năng hướng ngươi quy hàng. Triệu Tử Diệp lạnh lùng nhìn xem Triệu Lộc, trung khí mười phần lớn tiếng quát nói, mà Triệu Tử Diệp lên tiếng. Nhất thời làm thần thánh thành bên trong rất nhiều quan viên cùng binh sĩ đều cảm thấy phấn chấn. Dù sao cái trước là một nước quân, nói ra như thế kiên cường, đối bọn hắn không thể nghi ngờ là một loại cổ vũ. Triệu Lộc nhìn chằm chằm Triệu Tử Diệp một chút, nhếch miệng cười một tiếng, nói, bệ hạ, ngươi xác định sao? Triệu Tử Diệp lạnh hừ một tiếng, nói, các ngươi bảy đại liên quân cứ việc công thành. Ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là các ngươi bảy đại liên quân binh sĩ máu thịt cứng hơn, hay là chúng ta thần thánh thành tường thành cứng hơn. Nói xong, Triệu Tử Diệp phất tay áo rời đi, mà vây quanh Triệu Tử Diệp thái giám, bọn thị vệ cũng nhao nhao đi theo. Triệu Lộc ánh mắt híp lại, cười lạnh nói, đã như vậy cũng đúng là không có gì đáng nói. Nói đến đây. Triệu Lộc ánh mắt rơi trên người Thương Hồng Thâm, tiếp tục nói, Thương thủ phụ, tài năng của ngươi ta rất thưởng thức, nếu ngươi nguyện ý hướng tới chúng ta quy hàng, chờ thần thánh triều diệt vong về sau, ta có thể đề cử ngươi đến quản lý thần thánh triều bộ phận địa khu. Như thế nào? Thương Hồng Thâm thần sắc băng lãnh, nói, người si nói mộng. Đối với Thương Hồng Thâm lời nói lạnh nhạt, Triệu Lộc hoàn toàn lơ đễnh. Nhàn nhạt nói, thật đúng là một đầu bướng bỉnh con lừa, đã như vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, Triệu Lộc biến mất tại thành tường trên không, xuất hiện ở phía trước đại quân phía trước, công thành, Triệu Lộc tiếng như hồng trung, truyền khắp giữa thiên địa. Nhất thời, hậu phương một mảnh đen kịt đại quân chính là bắt đầu chạy lướt qua lên, mà lại tốc độ càng ngày càng nhanh, tại quân đội phía trước nhất. Dữ tợn mà cao lớn chiến xa tại phía trước mở đường. Những nơi đi qua, đất rung núi chuyển, mà lơ lửng phía trên quân đội bay thú, chiến thuyền, càng là hoành không mà ra, phía trên binh sĩ càng đem vũ khí tầm xa chuẩn bị kỹ càng. Bắt đầu vận chuyển linh lực, đối với thần thánh thành tiến hành thảm không người chính gốc đả kích. Trong lúc nhất thời, sông tiếng giết rung trời, cung tiễn thủ chuẩn bị. Thương Hồng Thâm vừa sải bước ra, treo ở phía trên tường thành, âm thanh như lôi đình, một tiếng lệnh hạ, sớm đã tại tường thành bên trên đứng đầy cung tiễn thủ. Nhao nhao lấy xuống cung nỏ cùng mũi tên, nhìn kỹ lại, ở đây chút cung nỏ cùng mũi tên mặt ngoài, đều tản ra óng ánh quang huy, bên trong năng lượng ẩn chứa ba động càng là làm cho người kinh hãi. Đây đều là linh sư rèn đúc cường đại linh binh. Một tiễn có thể chế tạo ra cường đại phạm vi tính năng lượng tổn thương. Rầm rầm rầm, lúc này, bảy đại liên quân đầy trời mưa tên, đã hoành không mà đến, nhao nhao rơi tại thần thánh thành trên không. Sau đó nổ tung từng đạo kinh khủng bạo tạc đoàn, nhưng những này mưa tên chỗ bạo phát ra khủng bố thế công. Đều bị thần thánh thành mặt ngoài trận văn gợn sóng cản lại. Nhưng bạo tạc hình thành chấn động kịch liệt. Vẫn như cũ ảnh hưởng tới toàn bộ thần thánh thành, nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, to như vậy thành trì, tại rung động kịch liệt, ở trong thành dân chúng, có thể rõ ràng cảm nhận được phòng ốc tại không ngừng lay động. Phóng, Thương Hồng Thâm thần sắc tỉnh táo, đợi cho đối diện mưa tên đều bị trận văn ngăn trở về sau. Hắn một tiếng hiệu lệnh, siêu siêu siêu, nhất thời, thành trên tường cung nỗ thủ. Nhao nhao buông lỏng ra dây cung, chỉ nghe lít nhít dây cung bắn ra thanh âm. Này lên kia phục vang rồi, vô số mưa tên phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm, mưa tên rơi vào trong vạn quân, nổ tung từng đạo gợn sóng năng lượng. Lập tức có thật nhiều binh sĩ tại chỗ tử vong, nhưng có càng nhiều binh sĩ lấy ra tấm thuẫn, đều đâu vào đấy bày trận, ngăn cản cái này một đợt kinh khủng mưa tên. Phóng. Thương Hồng Thâm thần sắc băng lãnh, lần nữa hiệu lệnh, nhóm thứ hai sớm đã chuẩn bị xong cung nỗ thủ cùng trước mặt cung nỗ thủ đổi vị trí. lần nữa bắn ra lít nha lít nhít mưa tên. Cứ như vậy, một đợt lại một đợt mưa tên. Phô thiên cái địa hoành không mà ra, tràn ngập tại toàn bộ bầu trời. Giống như mây đen, nhìn qua úy vi tráng quan. Như thế đông đảo mưa tên, lập tức để bảy đại liên quân bị đón đầu thống kích. Nhưng bảy đại liên quân số lượng nhiều lắm, hơn nữa còn có 8 đại cao thủ triển khai đế vực hiệp trợ. Mưa tên đại bộ phận đều bị đỡ được, ít bộ phận rơi tại trong quân đội, tạo thành thương vong cũng không như trong tưởng tượng lớn. Thương Hồng Thâm lại cũng không nhụt chí, mà là một lần lại một lần chỉ huy cung nỗ thủ bắn tên. Đồng thời đem chuẩn bị xong viễn trình hỏa pháo từng cái phát xạ. Ngược lại là đem bảy đại liên quân tiến công tốc độ chậm lại. Nhưng dạng này căn bản trị ngọn không trị gốc, bảy đại liên quân vẫn như cũ tại đều đâu vào đấy hướng về tường thành thúc đẩy. Mà lại bọn hắn thế công từng cơn sóng liên tiếp, đem thần thánh thành hộ thành đại trận oanh lung lay sắp đổ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ vỡ vụn. Phá, lúc này, Triệu Lộc xuất thủ, hai tay của hắn hư không bóp. 9 tầng trời bên trên hạ xuống dưới vô tận lôi đình. Hội tụ tại hai tay của hắn ở giữa, ngưng tụ thành một thanh màu xanh thảm trường mâu. Ầm ầm, lôi chi trường mâu một hình thành, giữa thiên địa bạo phát ra kinh khủng ầm ầm nổ vang. Sau đó Triệu Lộc hai tay hung hăng ném ra ngoài, lôi mâu bạo phát ra cuồn cuộn kinh lôi, chớp mắt đánh vào thành trì mặt ngoài, sau đó bạo phát ra cực kỳ kinh người bạo tạc. Sau đó, toàn bộ thần thánh thành chính là nhấc lên xa so với vừa nãy khủng bố rất nhiều kịch liệt rung động. Thành bên trong bắt đầu có một bộ phận công trình kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Rất nhiều bách tính đều nhao nhao rời đi phòng ốc, tiến về đất chống tị nạn, mà trong mắt bọn họ đều là tràn ngập mãnh liệt sợ hãi. Cùng mê mang, bởi vì, bọn hắn phát hiện, bao phủ tại toàn bộ thành trì hộ thành đại trận mặt ngoài. Xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, đây là sẽ phải vỡ vụn dấu hiệu A, hồ khiếu. Mặt hồ lúc này thế công cũng bạo phát ra, chỉ gặp vô số linh khí điên cuồng hội tụ tại trước người hắn. Hình thành một đầu khổng lồ mà to con khí hổ, đầu này khí hổ hoàn toàn do xương khói màu trắng hình thành. Nhưng vô luận là thần thái, thân hình vẫn là hình dáng, hoàn toàn là cùng chân hổ giống nhau như đúc. Giống, khí hổ bốn vó đạp động, nhanh chóng trong hư không chạy lướt qua, mà lại tốc độ càng ngày càng nhanh, mục tiêu rõ ràng là phía trước nhất hộ thành đại trận. Cùng lúc đó, Tang Đảo, Phùng Điện, Phó Sa, Lưu Giai Kỳ, Vạn Tông cùng Giang Kiếm 6 người thế công cũng nhao nhao bạo phát ra. Hưởng ứng Triệu Lộc, đều thi triển ra mạnh nhất một kích, trong lúc nhất thời, 8 đạo cực kỳ khủng bố thế công. Liên tiếp hoành không mà ra, nhao nhao rơi tại thành trì trên không. Giờ phút này, thần thánh thành mặt ngoài hộ thành đại trận, nguyên bản đã xuất hiện rất nhiều vết rách, rốt cục là không chịu nổi. Cuối cùng ầm vang nổ vỡ ra tới, Triệu Lộc khóe miệng hơi vểnh. Hắn biết, thần thánh thành hộ thành đại trận phá, như vậy thần thánh thành cơ bản cũng chính là vật trong túi của hắn. Nhưng khiến Triệu Lộc sắc mặt cứng đờ là, hắn phát hiện, thần thánh thành mặt ngoài hộ thành đại trận tại vỡ vụn về sau. Phía dưới thế mà lại xuất hiện một đạo mới bình chướng. Cái này lớp bình phong tản ra thụy thải ngàn vạn quang huy. Tản ra năng lượng, thế mà không thể so với mới vừa rồi bị phá mất hộ thành đại trận yếu nhược. Mời đọc, dòng máu lẹ trong, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.